Chương 704, thật là xa xôi. Với lúc ta cũng có ý đó, nhất định muốn thật tốt cùng bọn họ đại náo một phen đâu, những địch nhân này thật sự là quá ghê tởm, một hồi nhất định phải cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Được rồi, còn muốn giáo bọn họ làm người như thế nào, mang đến cho chúng ta nhiều như vậy phiền phức. Cụ chỉ hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lại ngay sau đó nói với hắn. Hai người các ngươi à, ở nơi này so với à, một hồi đến trên chiến trường nhiều như vậy địch nhân còn chưa đủ hai người các ngươi giết, mấy người chúng ta là ở chỗ này nhìn cho thật kỹ hai người các ngươi phát huy. Ha ha u su dù gà áo nghe được hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe u su dù gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, nếu quả như thật là nói vậy, thật là thật tốt quá, hai người chúng ta ở nơi nào cùng bọn họ chiến đấu, các ngươi là ở chỗ này xem thật kỹ á 200 hơn địch nhân, nếu để cho hai người chúng ta lên. Vậy thật là không đủ chúng ta giết ta mới không cần như vậy, chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi, xem hai người các ngươi giết địch người, cái kia mới bất quá nghiện đâu, ta. Một hồi cũng muốn thật tốt giáo huấn một chút bọn họ u sù dù gà áo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, chẳng đáng cười cười, sau đó đã nói đến. Lưu Ly đang nghe u sù dù gà áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, hảo hảo tốt. Bất kể như thế nào, một hồi mọi người nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bị địch nhân giết chết, nói vậy ta sẽ rất thương tâm. Hơn nữa cái kia 200 danh địch nhân, thực lực cũng không mạnh mẽ, dù nói thế nào bọn họ cũng không khả năng đem chúng ta giết chết được rồi cũng không cần nói. Một hồi tới đó nhất định phải cẩn thận đối với trả bọn họ chúng ta tới bao nhiêu người, nhất định cần bao nhiêu người trở về. Một người cũng không thể thiếu cuối cùng cả sỉ liền đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe gà sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, Hi U gà hỉ giả sỉ cũng cùng mình đại bộ đội giao đại thanh rồi chứ. Sau đó liền quay đầu hướng Lưu Ly mấy người bọn hắn nói ra, được rồi, bên này đại bộ đội đã đều cùng bọn họ giao đại thanh rồi chứ. Như vậy kế tiếp chúng ta liền lên đường đi. Thời gian cũng không sớm, cả sỉ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, hỉ dạ sỉ tiền bối, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, sớm một chút đem bọn họ giải. Quyết hết, chúng ta sớm một chút về nhà. Hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ đang nghe cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu hướng hắn trước mặt mình cái kia đại bộ đội lớn tiếng nói ra, được rồi, mọi người lên đường đi nhớ kỹ ta mới vừa cùng các ngươi nói, tới đó nhất định phải cẩn thận nhất định phải để cho chúng ta bên này tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất là vâng đúng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mặt cái kia đại bộ đội nghe được hắn mới vừa theo như lời nói về sau liền lớn tiếng nói. Vào lúc này, cả xỉ mấy người bọn hắn liền xông vào phía trước. Hỉ ủ gạ hỉ dạ si đại bộ đội cũng ngay sau đó cùng tại bọn họ phía sau, bởi vì chỉ có cả si bọn họ biết địch nhân tổng chiến lược bộ đội ở nơi nào. Cứ như vậy, bọn họ 70 hơn địch nhân, đồng thời nhanh chóng hướng địch nhân tổng bộ đội chủ lực nơi đó đi tới. Không thể không nói, những địch nhân kia giấu ở địa phương thật là đủ xa xôi.